Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương, các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Chương 565, Đằng Ngạo Nghênh Chiến, nhìn thấy Tần Trạm nghiến răng, âm thuần khẽ thở, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Việt Nam, Trung Nguyên. Nhậm Quy Nhất đang ăn tối với một vài người bạn, vừa bước ra khỏi nhà hàng. Nhưng khi vừa ra khỏi nhà hàng, anh ta đã bị vài người chặn lại, chính là đám người Tào Phá Thiên. Anh chính là Nhậm Quy Nhất, Tô Lương dẫn đầu cười nói. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Nhậm Quy Nhất nở nụ cười ôn hòa, nói rất lịch sự, nếu mấy người đến đây để thách đấu thì không cần. Phải làm thế chi bằng chúng ta uống một lị, tôi mời, được không? Đám người Tô Lương nhìn nhau, sau đó cười to thách đấu. Cùng nhau uống rượu, anh cũng xứng sao, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Một người bạn đứng bên cạnh Nhậm Quy Nhất đột nhiên mắng, ăn nói kiểu gì vậy, không biết xấu hổ. Tô Lương híp mắt mi tâm vừa động, một sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh nát người vừa lên tiếng thành thịt, vẻ mặt của Nhậm Quy Nhất đột nhiên thay đổi, anh ta dài. Tức giận nói, đây chỉ là một người bình thường, các cậu thật độc ác. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Tô Lương khẽ ậm ừ, chỉ là một con kiến mà thôi. Nếu tôi sẽ giết nó, anh có thể làm gì? Nhậm Quy Nhất tức giận nói, hôm nay tôi sẽ dạy tên ngông cuồng cậu. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Sau khi gầm lên một tiếng, Nhậm Quy Nhất nắm, chặt tay, hung hãng đập vào người Tô Lương. Tô Lương chế nhạo, hắn bình tĩnh giơ tay lên nắm lấy nằm đấm của Nhậm Quy Nhất. Vẻ mặt của Nhậm Quy Nhất thay đổi, anh ta ngẩng đầu nhìn Tô Lương và ngạc nhiên nói, làm sao có thể? Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Tô Lương chế nhạo nói, chỉ là một con kiến mà thôi, dám đứng trước mặt tôi hỗ to gọi nhỏ. Nói xong, tay của Tô Lương đập mạnh, nắm đấm của Nhậm Quy Nhất trực tiếp bị hắn bóp nát. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Cơn đau khiến Nhậm Quy Nhất đau đớn hét lên, cổ tay anh ta rỉ máu, và anh ta trông rất kinh hãi. Vài phút sau, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Tô Lương, Tào Phá Thiên và những người khác bước ra ngoài. Đứng thứ 10 chỉ có chút bản lĩnh thế này thôi sao? Tô Lương chế nhạo, đi tìm người tiếp theo. Cửa chính nhà hàng, Nhậm Quy Nhất bề bết, máu và ngã xuống đất. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Thần thức của anh ta mơ hồ, dường như bị đánh nát. Vài ngày tới, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Hầu hết tất cả những người trong top 10 đều bị như vậy, đối mặt với những kẻ này, họ không có cơ hội chiến thắng. Cuối cùng, vào ngày thứ 3, cũng đến lượt chung, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Bang, Lục Hạ, nhà họ Đằng. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Đằng Ngạo nhìn người đàn ông bị thương trước mặt, trong mắt tràn đầy tức giận. Họ quá mạnh, Trung Bằng đau đớn nói, mặc dù họ đều là đại võ tông, nhưng kỹ năng của họ không thể đoán trước và họ thực sự quá mạnh. Đằng Ngạo lạnh lùng nói, bọn họ là ai? Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Tôi cũng không biết, Trung Bằng lắc đầu nói tóm lại, 10 người đứng đầu đều gặp. Qua, Đằng Ngạo tức giận nói, Trung Bằng tôi sẽ cùng cậu đến thủ đô ngay bây giờ để gặp những kẻ kiêu ngạo này. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Cả hai đều là niềm tự hào của bầu trời, mối quan hệ giữa Đằng Ngạo và Trung Bằng khá tốt. Quan trọng nhất chính là điều này đã bôi nhọ võ thuật, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Việt Nam, Đằng Ngạo đương nhiên chịu không nổi. Thủ đô, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Đằng Ngạo nhìn đám người Tào Phá Thiên trước mặt, lạnh lùng nói, là mày. Đằng Ngạo, Tào Phá Thiên nhoẻn miệng cười, chúng tôi đang đi tìm anh. Không ngờ anh tự mình tới đây. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Đằng Ngạo lạnh lùng nói, đám người Trung Bằng là do chúng mày đánh. Phải thì sao, không phải thì sao? Tô Lương cười nói, tự tìm chết. Đằng Ngạo giống lên, toàn thân bộc phát lập tức. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Một trận cuồng phong kéo theo, làm lóa mắt mọi người. Sau khi cảm nhận được hơi thở hưng phấn này, Tô Lương kinh ngạc nói, không tồi, anh là người mạnh nhất tôi gặp phải mấy ngày nay. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Mẹ kiếp, ai lên trước? Đằng Ngạo bước ra, ánh mắt như đuốc như chiến thần. Tô Lương nhẹ giọng nói, tôi tới trước. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Ngay khi hắn vừa nói xong, bóng dáng của Đằng Ngạo đột nhiên biến mất, đập thẳng vào ngực Tô Lương. Sức mạnh điên cuồng của Đằng Ngạo trực tiếp đánh bay Tô Lương. Hắn phun ra một ngụm máu. Đằng Ngạo không dừng lại ở đó, anh ta rơi từ giữa không trung xuống và dùng một chân dẫm lên người Tô Lương. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Mặt Tô Lương biến sắc, hắn vội vàng trốn đi, sau đó lui về phía. Sau vài bước lạnh lùng nhìn Đằng Ngạo, Bắc Tần Trạm, Nam Đằng Ngạo quả không hổ danh Tô Lương chế nhạo. Đừng nói nhảm nữa, Đằng Ngạo tức giận lại xông tới phía Tô Lương. Trong khoảnh khắc các phép thuật cao độ liên tiếp được tung ra, và các tia sáng kết hợp với nhau. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Đằng Ngạo xứng danh đứng thứ hai thiên hạ, còn Tô Lương thì nhất thời lùi lại liên tục. Tô Lương càng đánh càng sợ hãi, thế giới bên ngoài làm sao có người đáng sợ như vậy. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Trung Bằng ở cách đó không xa lại càng mở to miệng. Từ đáy lòng anh ta không khỏi thở dài một hơi, tuy rằng trong bảng xếp hạng mình chỉ kém một vài bậc nhưng thực lực quả thực chênh lệch. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Lúc này, Trung Bằng đột nhiên phát hiện ra, bất chi bất giác mình đã bị Đằng Ngạo cách càng ngày càng xa. Bùm, Đằng Ngạo tung một cú đấm, bóng dáng của Tô, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Lương trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Mặt khác tình hình của Đằng Ngạo cũng không tốt lắm, cơ thể gần như tan nát, trông như một người máu. Hôm nay tao sẽ giết mày, đồ ngông cuồng. Đằng Ngạo giống lên, vừa định ra tay, sau lưng đột nhiên truyền đến một sức mạnh cực lớn. Bang, một tiếng, cổ họng Đằng Ngạo đột nhiên nghẹn ứ, phun ra một ngụm máu. Trước khi Đằng Ngạo kịp phản ứng, lồng ngực của anh ta đã bị một luồng sáng đánh tan. Vỡ vụn xuống đất, nhìn xung quanh, họ thấy nụ cười kỳ lạ trên mặt của bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Tào Phá Thiên và Phong Dương, tiểu nhân đáng khinh, Đằng Ngạo không khỏi gầm lên, mấy người đánh lén, Trung Bằng không khỏi hét lên. Phong Dương giễu cợt nói, đánh, lén, đây gọi là mưu kế. Chúng ta chưa từng nói sẽ một chọi một với anh. Được lắm, Tào Phá Thiên nhẹ giọng nói, thực lực không đủ, không trách được người khác. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Mấy người một chọi một có thể thắng được tôi không? Đằng Ngạo cố gắng đứng dậy, nhưng anh ta bị thương nặng, cuối cùng không đứng dậy được. Lúc này Tô Lương cũng từ dưới đất đứng lên. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Có một tia sáng le lói trên tay hắn, trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ xấu xa. Một con kiến cũng dám đánh tao bị thương. Tô Lương nghiến răng nghiến lợi nói, tao phải giết anh. Dừng tay, Đồng Chính Sơ vội vàng ngăn cản Tô Lương, lắc đầu nói, chúng ta không được giết người, nếu không sẽ liên lụy đến tám đại gia tộc. Sức ảnh hưởng của nhà họ Đằng này không nhỏ, nếu chúng ta chọc vào bọn họ. Chúng ta không sống tốt được đâu. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Tô Lương lạnh lùng liếc nhìn Đằng Ngạo, mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn phải thua mình lại. Đồ con kiến, tôi để cho anh sống thêm mấy ngày. Tô Lương nắm chặt tay, hung hăng nên lên người Đằng Ngạo. Vài phút sau, Đằng Ngạo bê bết máu và ngất xỉu. Tô Lương vung bàn tay đầy máu, lạnh lùng nói, đi, đi tìm người tiếp theo, Hàn Cửu Thiên. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Tô Lương, chúng ta mau chóng trở về đi. Đồng Chính Sơ lắc đầu. Nếu không e rằng sẽ khiến mọi người phẫn nộ, Đồng Chính Sơ nói đúng, Phong Dương cũng gật đầu, hiện tại chúng ta trở về đi, nói chuyện sau. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Cách chương,